đông tuyết rơi lạnh giá bên em ơi. Chúa này đã sinh ra đời ước mơ cho tình nhân thế hai sống yêu thương nhau, lứa đôi sống trong yên lành, có anh có em bên đời như một vần thơ. Rồi mùa đông vắng ai, hạnh phúc trôi qua mau, Giáng sinh đến trong an lành, vắng ai em tìm thương nhớ. Lạnh giá trong đêm đông, nhớ em anh buồn, ánh sao chưa soi phương trời như tìm lại ngày xưa. Khắp phương trời lặng nghe Giáng sinh về, lạnh giá trong tâm hồn, trời buồn lại nhớ đêm đông nào. Khắp phương trời lặng nghe Giáng sinh về, có ai một mình, trời buồn lại nhớ đêm hồng ơn. Tìm lại nơi chốn xưa, hạnh phúc trên tay em, biết bao gió đông qua rồi, đã xa âm thầm thương nhớ. Tình vẫn không phai, trái tim vẫn như mơ mộng, thấy em gió đông trở về, ta lại gặp lạnh giá bên em ơi. Chúa này đã sinh ra đời ước mơ cho tình nhân thế hai sống yêu thương nhau, lứa đôi sống trong yên lành, có anh có em bên đời như một vần thơ. Rồi mùa đông vắng ai, hạnh phúc trôi qua mau, Giáng sinh đến trong an lành, vắng ai em tìm thương nhớ. Lạnh giá trong đêm đông, nhớ em anh buồn, ánh sao chưa soi phương trời như tìm lại ngày xưa. Khắp phương trời lặng nghe Giáng sinh về, lạnh giá trong tâm hồn, trời buồn lại nhớ đêm đông nào. Khắp phương trời lặng nghe Giáng sinh về, có ai một mình, chỉ buồn lại nhớ đêm hồng ân. Tìm lại nơi chốn xưa, hạnh phúc trên tay em, biết bao gió đông qua rồi, đã xa âm thầm thương nhớ. Tình vẫn không phai, trái tim vẫn như mơ mộng, thấy em gió đông trở về, ta lại gặp nhau.